Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77. Thánh môn đệ tử trận chiến mở màn. Âm âm, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm chấn toàn bộ Long Cốc đều run rẩy lên. Bạo ngược năng lượng, giống như cuồng phong bạo vũ, khuynh tả tại toàn bộ không gian. Vỡ vụn phụ cận đại lượng cây cối, vây sát hướng Tô Lăng Thiên tám tên hắc y nhân, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông hướng bọn hắn phun đến, lập tức toàn bộ bị đánh lui, bay ngược vài trăm mét. Lúc này, hắc y nhân nhóm trên mặt đều là một trận sợ hãi, không dám tin tưởng nhìn xem trước mắt mình cách đó không xa, đứng lơ lửng giữa không trung. Hai tay vây quanh, ngẩng đầu ngạo khí 10 người, bọn hắn tất cả đều người mặc một bộ đặc chế bạch sắc bào tử. Phía trên văn có một cái uy vũ hải mã đồ án. Hai bên trái phải các viết có một cái cổ pháp đại khí. Cứng cáp có lực chữ lớn, thánh môn. Làm người ta kinh ngạc nhất là, bọn hắn bề ngoài niên kỷ, thậm chí còn có vẻ hơi non nớt. Tuổi trẻ, thực sự là quá tuổi trẻ, đều chỉ là 13-14 tuổi thiếu niên. Sau đó, chính là như vậy tuổi tác thiếu niên, vậy mà ngăn trở bọn hắn công kích, đem bọn hắn bước lui, từng cái tản ra thuộc về tôn vũ cảnh mới có khí tức. Cái này đã không còn là vẻn vẹn kinh ngạc, mà là sợ hãi, vô cùng khủng bố, phảng phất là giữa ban ngày gặp phải quỷ đồng dạng. Bất khả tư nghị tới cực điểm, hoàn toàn mắt trợn tròn. Thế giới khi nào trở nên điên cuồng như vậy lên? Một chút, xuất hiện một đám 13-14 tuổi tôn vũ cảnh tu luyện yêu nghiệt. Dù là phóng nhãn đến thiên tài khắp nơi Trung Thần Châu, cũng là vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Một vạn năm mới xuất hiện một cái. Tại nơi này, bọn hắn vậy mà gặp quỷ xem gặp 10 cái. Thánh giới sinh linh số lượng là sao mà khổng lồ, triệu ức làm đơn vị, không biết có gì số lượng, như thế nhiều nhân khẩu số lượng, tăng thêm bị cải tạo về sau, đoạt thiên tạo hóa tuyệt hảo tu luyện thánh địa hoàn cảnh. Xuất hiện thiên tài yêu nghiệt số lượng, tự nhiên như cá giếc sang sông, nhiều nhiều vô số kể, giống một ít thiên phú yêu nghiệt người. Vừa ra đời chính là thần linh tầng thứ cảnh giới, ngạo thế cùng thế hệ, tu luyện không đến trăm năm, liền có thể thành vì thần linh bên trong đỉnh cấp cường giả. Thậm chí trong cả đời, có cơ hội siêu thoát thần linh cảnh giới, đạt tới kinh khủng hơn mới tinh cảnh giới kia mới có thể được xưng là vũ trụ cấp bậc cường giả. Giống như vậy 13-14 tuổi. Chỉ có tôn vũ cảnh tu vi, chỉ có thể thành vì thánh môn ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là biên giới hóa ngoại môn đệ tử, rất không được coi trọng loại kia. Trong ngoại môn đệ tử, thiên phú đỉnh tiêm người, chưa đầy 20 tuổi, liền có thể ngưng tụ thần cách, vấn đỉnh thần vị thánh môn tuyển chọn đệ tử phạm vi. Cũng là tại toàn bộ thánh giới mỗi một cái góc. Chỉ cần ngươi thiên phú thật tốt, đạt tới trúng tuyển tiêu chuẩn, mặc kệ bất luận cái gì thân phận, đều có thể vào thánh môn, thu hoạch được thánh môn tài bồi. Thân là thánh giới chúa tể, toàn dân tín ngưỡng thánh môn, không có cái kia thế lực, dám cùng thánh môn tranh đoạt đệ tử, mà lại thánh giới các con dân, đều dùng có thể gia nhập thánh môn làm kiêu ngạo. Thánh giới bên trong, thánh môn là tín ngưỡng trung tâm, duy nhất chúa tể thế lực. Trừ cái đó ra, cũng còn có rất nhiều thế lực tồn tại. Tỷ như Doanh Chính thành lập Đại Tần Thần Triều, Võ Tắc Thiên thành lập Đại Chu Thần Triều, Chu Nguyên Chương thành lập Đại Minh Thần Triều, Lý Thế Dân thành lập Đại Đường Thần Triều, Kinh Thiên Minh thành lập Mặc Môn, Tuân Tử thành lập Nho Môn, Thích Già Ma Ni thành lập Phật Môn, Trương Giác Tam Huynh Đệ thành lập Hoàng Cân Giáo, Tống Giang các loại 108 huynh đệ thành lập Lương Sơn Lục Lâm Liên Minh, Giả Bảo Ngọc thành lập Vinh Ninh Phủ, đều là thánh giới bên trong, trừ thánh môn bên ngoài, đỉnh cấp nhất lưu thế lực cường đại, thả tại ngoại giới, cũng là có thể danh chấn vũ trụ một phương thế lực đáng sợ. Đệ tử tham kiến thánh chủ, đều không ngoại lệ, Huyền Lập Hư Không, gương mặt còn lộ ra rất non nớt 10 tên thiếu niên. Cùng nhau buông xuống, cung kính quỳ lạy trên mặt đất, nhân vật trước mặt, có thể là vĩ đại chủ a. Toàn bộ thánh giới trí cao vô thượng tín ngưỡng, bọn hắn thánh môn tối cao lãnh tụ, làm đại trưởng lão, đích thân tới ngoại môn, triệu kiến bọn hắn, cũng cáo chi để bọn hắn đi ra thánh giới, thay vĩ đại chủ hiệu lực, bọn hắn không cách nào hình dung ngay lúc đó tâm tình. Kích động kém chút nói không ra lời, vĩ đại chủ cần bọn hắn, dù là lên núi đao xuống vạc dầu, cũng sẽ không đi một chút nhíu mày. Cái gì? Bọn hắn xưng hô Tô Lăng Thiên tiểu tử này vì thánh chủ. Nghe được các thiếu niên xưng hô, hắc nhân nhóm đều là quá sợ hãi. Chẳng lẽ Tô Lăng Thiên phía sau có to lớn bối cảnh, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Có thể là xem khắp toàn bộ đại lục, có thể có cái kia thế lực bồi dưỡng được như thế nhiều vạn năm khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt. Hắc y nhân nhóm hoảng sợ nói, không dám tin tưởng lắc đầu liên tục, không muốn tự loạn trận cước. Quản tiểu tử này có bao nhiêu lớn bối cảnh, hiện tại bọn hắn phải chết. Ngươi hẳn phải biết, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là đáng sợ cỡ nào. 10 người này, thiên phú mặc dù đáng sợ, có thể cũng bất quá là một đám tôn vũ cảnh nhất nhị tầng tu vi. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tương đương yếu, còn không phải là đối thủ của chúng ta. Hắc y nhân trầm giọng quát, ngừng lại hắc y nhân nhóm sợ hãi. Lúc này, còn lại hắc y nhân mới phát hiện tới, vừa mới bọn hắn là quá nhiều khẩn trương, thiên phú lại cao yêu nghiệt, không có trưởng thành lên trước đó, cũng bất quá là sâu kiến. Giết, đã chạy đến chịu chết, chúng ta liền thành toàn bọn hắn. Ha ha, có thể một chút giết chết như thế nhiều vạn năm yêu nghiệt, cũng không uổng công đời này. Hắc y nhân trong tay tử vong liêm đao, đột nhiên bộc phát ra đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, bao trùm toàn bộ vũ khí toàn thân. Tiếp theo, hắc sắc hỏa diễm từ bàn tay bắt đầu lan tràn ra, làm cho cả người biến thành một hỏa nhân. Cái này là trong tay bọn họ tử vong liêm đao vũ khí trung cực lực lượng, thu lấy đến từ địa ngục tử vong chi viêm lực lượng. Ha ha, Tào Thống, cái này bầy thổ dân rất xem thường chúng ta a. Trong đó một tên thánh địa đệ tử, hai tay đều cầm lấy một cái mạ vàng sắc đại chùy, lộ ra uy vũ bất phàm mà cười to nói, Triệu Bác Văn, vậy chúng ta liền khiến cái này đám thổ dân mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh môn đệ tử lợi hại. Tào Thống Bắc cầm trong tay một cây đen mẫu thiết chế tạo trường thương, lãnh khốc địa khẽ nói. Lập tức, trường thương chỉ hướng hắc y nhân nhóm, toàn thân đều kinh lực bộc phát, ngưng tụ tại mũi thương. Tại thánh môn, bọn hắn mặc dù là không chút nào thu hút ngoại môn đệ tử, thậm chí nhập môn mới 2-3 năm, đều không có chuyên thuộc về lão sư của mình dạy dỗ tu luyện, có thể cũng không phải cái này bầy thổ dân có thể so sánh. Trong nội tâm là tương đương tự ngạo, bọn hắn là tới từ vũ trụ thánh địa thánh môn đệ tử, dù chỉ là ngoại môn đệ tử, trong lòng cũng không nhìn chúng cái này bầy thổ dân. 10 tên thánh môn ngoại môn đệ tử cũng toàn bộ bộc phát kinh lực, xông về phía hắc y nhân. Cùng hắc y nhân cùng một chế thức hắc sắc liêm đao vũ khí so sánh, bọn hắn đều vũ khí có thể nói là đủ loại. Thánh môn bồi dưỡng đệ tử, toàn bộ đều là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, lựa chọn hắn thiên phú khá mạnh phương hướng bồi dưỡng. nhìn xem cái này bầy tinh thần phấn chấn hoạt bát, khí vũ hiên ngang, ngạo khí mười phần bên ngoài đệ tử, Tô Lăng Thiên nội tâm cũng là hết sức tự hào. Đây đều là hắn Tô Lăng Thiên con dân. Ầm ầm, trên bầu trời vang lên kịch liệt tiếng nổ. Thánh môn đệ tử trận chiến mở màn chính thức khai hỏa. Bọn hắn muốn dùng thế lực của mình chứng minh vũ trụ thánh địa đệ tử là đáng sợ cỡ nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?